Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Oka Shichibukai bù đắp kế hoạch. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Hải quân bản bộ Marineford nguyên soái văn phòng bên. Trong, lúc này đã trở về Sengoku nguyên soái chính tại xử lý trong tay cuối cùng một ít chuyện. Đối với Sakazuki muốn trở thành khóa mới nguyên soái chuyện này, Sengoku nguyên soái cũng không còn ôm có cái gì mâu thuẫn tâm tình. Loại chuyện này đã không thể cản trở, như vậy thì không bằng cải biến mình, đến phối hợp Sakazuki ngày sau làm việc. Không thể không nói Sengoku nguyên soái là một cái từ trong đến bên ngoài đều yêu tha thiết hài quân người, chỉ cần là vì hải quân tốt, hắn sự tình gì đều nguyện ý làm, cái gì bất mãn có thể nuốt xuống. Hồi tưởng lại tại lúc trước thánh địa Marizoa cùng Bu Công Tổng soái gặp mặt lúc trang cảnh, cùng Bu Công Tổng soái yêu cầu hắn Sengoku tại từ đi nguyên soái vị trí sau muốn đi đảm nhiệm lên nguyên soái chức trách lúc, Sengoku nguyên soái cũng là hơi cảm khái nói ra, nguyên lai hết thảy ngươi sớm đều đã xem thấu sao, cho nên mới sẽ để cho ta gánh vác lên nguyên soái chức trách. Cũng thế, đều tại ta người trong cuộc, ngược lại nhìn không ra cái này tất nhiên kết quả, kỳ thật Sakazuki sẽ trở thành hải quân nguyên soái chuyện này. Từ chính phủ thế giới bên kia cường lực ủng hộ hắn thời điểm, Bu Công Tổng soái liền đã minh bạch, Sengoku gia hỏa này vô luận như thế nào ủng hộ Kuzan. Lấy Kuzan tính cách cùng hải quân nội bộ lực lượng, đều là không thể có thể gánh vác được chính phủ thế giới mang tới áp lực. Trái lại hắn Sakazuki, vừa gặp phong vân tất hóa rồng, chỉ cần chính phủ thế giới có thể kiên định ủng hộ hắn. Trong lòng của hắn lực lượng 10 phần, làm việc không cố kỵ gì, phối hợp với cái kia thiết huyết cường ngạnh tính cách, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là thua nhà a. Cho nên lúc ban đầu Bu Công Tổng soái mới có thể để Sengoku kế nhiệm trống chỗ đã lâu hải quân nguyên soái chi vị, muốn nói nguyên soái vị trí này, kỳ thật cũng là phi thường lợi hại. Xem như ẩn tính một cái đại lão bảo tọa đi, cùng đại tham mưu không sai biệt lắm, đều là có quyền lợi cùng hải quân nguyên soái cùng một chỗ trưởng quản hải quân. Mà càng bỏ thêm hơn không được chính là nguyên soái cái này chức vị giống như danh tự này có đốc cha quyền lợi, từ nguyên soái cho tới hải binh, chỉ cần ta cảm thấy ngươi có vấn đề, vậy ta liền có thể tra một chút ngươi. Nhìn xem ngươi có hay không làm phá hài, làm tham ô, chơi mục nát cái gì. Bởi vậy chức vị này nhưng thật ra là đối hải quân nguyên soái có nhất định ngăn được quyền lợi. Cũng chính vì vậy, qua nhiều năm như vậy, nguyên soái vị trí này trên cơ bản đều là trống không. Dù sao không có cái nào nguyên soái ưa thích để cho người ta cưỡi đến trên đầu của mình đi. Bất quá Sakazuki gia hỏa này quá mức cương nghị, rất nhiều nơi sẽ không nhượng bộ, cho nên tại nhìn ra Sakazuki sẽ trở thành nguyên soái chưa tới về sau, Bu Công Tổng soái liền quyết định để Sengoku gia hỏa này đi làm cái kia chống chỗ nhiều năm nguyên soái, vì chính là tại thời khắc mấu chốt có thể ngăn được một cái Sakazuki. Đừng để hắn quá đầu sát, đối với điểm này, chính phủ thế giới bên kia cũng khai thác thái độ cam chịu. Dù sao hắn Sakazuki, đầu sắt, tên thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Xác thực cần một người đến kiềm chế hắn một cái. Không phải hắn làm nguyên soái không sai biệt lắm cùng lên trời. Mà Sengoku cái này hải quân lão nguyên soái ngoại trừ lần này chiến tranh không có đánh tốt, còn lại thời điểm làm việc vẫn là rất được chính phủ thế giới niềm vui. Với lại hy vọng cũng đủ, ngược lại cũng không cần lo lắng cái kia nguyên soái sẽ chỉ có kỳ danh, không quản được Sakazuki cái này mới nguyên soái, bởi vì Sakazuki là bị chính phủ thế giới bên kia cường lực ủng hộ đề cử đi ra nguyên soái, cho nên hắn tại chính phủ thế giới bên này vốn cứ nói lực lượng không đủ. huống chi Sengoku nguyên soái đi làm cái nguyên soái hợp tình hợp lý. Tại pháp lý bên trên tìm không ra cái gì sai lầm đến. Hắn Sakazuki mặc dù rất khó chịu có người tương lai có thể sẽ tại hải quân bên trong ngăn được hắn. Nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản những chuyện này. Từ lúc này liền có thể đã nhìn ra, chính phủ thế giới là tại thuần phục hải quân. Muốn để Sakazuki thành vì trong tay bọn họ nghe lời, chó săn. Muốn hắn đi cắn ai, hắn liền đi cắn ai tốt. Đem những này suy nghĩ đều ném ra trong đầu. Sengoku nguyên soái nhìn một chút văn kiện trong tay. Cái kia là có liên quan tại Gromas tin tức. Toàn bộ Pang Hazard sự kiện trong lúc đó, Gromas cũng không có ở hải quân trước mặt lộ mặt qua. Từ một điểm này bên trên, Sengoku nguyên soái nhìn ra cũng không phải là Gromas đối hải quân có phải hay không có thiện ý. Cái gì? Làm Gromas đối thủ cũ? Hắn vô cùng hiểu rõ Gromas hành vi hình thức. Nếu như không phải không có chuyện gì kiềm chế Gromas tinh lực, gia hỏa này khẳng định sẽ ra ngoài kiếm chuyện. Hừ, xem ra vô luận là ngươi cái này ác đảng vẫn là chúng ta bên này hải quân. Tại cái này cái gọi là thời đại mới, bước ngoặt bên trên. Đều bề bộn nhiều việc a. Gì? Sengoku nguyên soái khẽ hừ một tiếng nỉ non nói. Tiếp lấy tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Theo hắn càng hướng xuống xâm nhập, lông mày của hắn liền nhíu càng chặt. Khi phần văn kiện này sau khi xem xong, Sengoku nguyên soái biểu lộ đã kinh biến đến mức rất kỳ quái. Cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng chiến tranh chính đang nhanh chóng dập tắt. Flower Sword Vista trọng thương. Hơn 30 thuyền trưởng bị phá hủy băng hải tặc. Marco không biết tung tích. Hỏa huyền A rút lui ra dâu trắng địa bàn. Đem cái này trước đó không lâu còn anh em. Ấm áp không khô chiến tranh đột nhiên đánh thành loại này nhanh tiết tấu. Là xuất hiện vấn đề gì sao? Sengoku nguyên soái sở lấy râu mép của mình. Tự hỏi vấn đề này. Đồng thời cũng tại tinh tế một lần nữa đánh giá phần văn kiện này bên trong chi tiết. Muốn nhìn một chút mình có hay không nhìn để lọt cái gì. Water Seven cùng Xuân Chi Nữ Vương đảo cùng Gaia đảo hiện lên tam giác vị trí địa lý. Đang tại chảy si trên quỹ đạo. Điểm này đến xem, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng kết thúc chiến tranh bộ đội cũng không có trở lại Water Seven. Mà là biến mất, Sengoku nguyên soái dò xét cẩn thận lấy văn kiện trong tay. Bỗng nhiên hắn tựa hồ từ bên trong tìm ra cái gì tại trọng điểm. Đem ánh mắt đặt ở tổ ong, hai chữ bên trên. Frosup băng hải tặc đại cán bộ Waver cùng Drake hai người xuất lĩnh Sandia tộc chiến sĩ tập. Kích tổ ong cũng thành công cầm xuống. Drake đang tại tổ ong bên trong trùng kiến trật tự. Đồng thời cường điệu chiếu cố quân bị. Hư hư thực thực có bộ phận kết thúc chiến tranh bộ đội tiến ở tổ ong bên trong. Đại lượng vận thâu thuyền chỉ ở tổ ong dỡ hàng. Nỉ non vài câu những này về sau. Sengoku nguyên soái trong mắt bỗng nhiên tản ra một cỗ tinh quang. Sau đó mở miệng kinh ngạc nói ra. Cái này không phải liền là chiến tranh tiền tiêu căn cứ sao? Thấy thế nào đều là như thế này a. Thầm nghĩ đến cái này điểm mấu chốt, Sengoku nguyên soái cũng là lập tức đứng dậy, từ phía sau thế giới mới hải đồ bên trong tìm được tổ ong cái này nổi tiếng hải tặc nhạc viên đảo. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt hơi hướng lên rời một cái, lại lần nữa nhìn thấy một cái làm hắn cảm thấy nhức đầu danh tự. Toto Land Vạn Quốc, Big Mom băng hải tặc, Sengoku nguyên soái ánh mắt từ từ che lấp xuống dưới, trong lòng không khỏi muốn nói, hẳn là Gromas gia hỏa này muốn cùng Salus Lin Lin khai chiến. Cái này còn thật sự có chút không quá phù hợp hắn hành động hình thức đâu. Gia hỏa này không đều là các loại đứng vững đinh cước bộ của mình, mới có thể lấy tay những chuyện này sao? Đột nhiên Sengoku nguyên soái nghĩ đến tại Pang Hazard hải vực trấn giữ thời điểm. ngành tình báo người hướng hắn báo cáo một đầu trên phố lưu truyền tin tức ngầm. Nói là Salut Lin Lin ra hỏa này thần bí rời đi Tót Tô Đảo. Hơn một ngày thời gian sau lại lần nữa trở về, nhưng giống như nhận lấy rất thương thế nghiêm trọng, thậm chí gãy mất một cánh tay. Lúc ấy Sengoku Nguyên Soái cũng không có đem tin tức này coi là thật. Dù sao quá mức buồn cười. Với lại loại tin tức này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một chút. Tỷ như, nào đó ám sát Kaido. Nào đó tuyên dương Newgate từng bại cùng hắn tay, loại hình. Nghe liền 10 phần buồn cười. Bởi vậy Sengoku Nguyên Soái lúc ấy cũng liền trực tiếp đem tin tức này quy tội loại này não tàn. Tin tức, nhưng là hiện tại tưởng tượng. Ở trong đó khả năng ẩn giấu đi cái gì không biết tranh đấu a. Liên tưởng tới cái kia cái thời gian điểm bên trên. Nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong hẳn là sẽ xuất hiện tại Pang Hazard rào cục Romas. Cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ hình ảnh vỡ nát liền tất cả đều bị Sengoku Nguyên Soái dùng đầu óc của mình cho sâu chuỗi. Dán lại. Sẽ không phải là Gromas tên hỗn đản kia cùng Salut Lin Lin ở nơi nào đã giao thủ một lần đi. Phục kích, hai cái băng hải tặc đã chính thức trở mặt. Sao, cái này thật đúng là không phải một chuyện nhỏ a. Sengoku Nguyên Soái trầm giọng tự nhủ. Tiếp lấy hắn một lần nữa ngồi ở trước bàn. Tiện tay lấy ra một cái đen đen mushi. Bấm về sau cũng không có chờ đối phương nói chuyện. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, đi thật tốt tra một chút Toto Len vạn quốc bên kia động tĩnh. Xem bọn hắn có hay không đem trong tay bọn họ quân đội hướng phía tổ ong phương hướng tập kết. Tốc độ phải nhanh, là, Sengoku Nguyên Soái, đen đen Mushi bên kia cũng không có hỏi nhiều như vậy, vì cái gì? Móc lửng, trực tiếp liền truyền đến một cái âm vang hữu lực thanh âm. Lần nữa đem ánh mắt thả tại văn kiện trong tay bên trên. Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng nỉ non nói. Có lẽ này lại là Sakazuki ngươi cơ hội đâu. Sau khi nói xong, Sengoku Nguyên Soái lại cười khổ một cái. Vô luận hắn vừa rồi suy đoán là có hay không thành lập. Dù sao lần này coi như thật bạo phát chiến tranh. Hắn Sengoku cũng không đuổi kịp chuyến xe này. Khi đó hắn khẳng định đã từ nguyên soái vị trí bên trên xuống. Một cái sắp về hưu lão già họm hẹm suy tính cũng quá là nhiều a. Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng tự giễu một cái. Sau đó đem có quan hệ tại Gromas văn bản tài liệu vứt sang một bên. Một lần nữa lấy ra một phần khác văn bản tài liệu. Đây cũng là trong tay hắn phải xử lý cái cuối cùng công tác. Đem cái này xử lý sạch, Sakazuki tên kia cũng kém không nhiều nên xuất viện, mình lại giao tiếp một chút, liền có thể chính thức về hưu a. Nhìn về phía văn kiện kia tiêu đề, chính là lúc trước Bù Công Tổng Soái tại Thánh Địa Marizoa yêu cầu Sengoku Nguyên Soái xử lý, xong lại rời chức sự tình, cái kia chính là Okashichibukai bù đắp kế hoạch. Toàn bộ Okashichibukai trận doanh hiện nay đều ở vào một loại, trong suốt, trạng thái. Không có Gromas về sau, tựa hồ cái tổ chức này cũng biến thành tương đương điệu thấp. Bartholomew Kuma không có ý chí của mình. Hiện nay tại Marizoa bên trong ngay trước Thiên Long Nhân vô địch nô lệ đâu. Đối với cái này Sengoku Nguyên Soái mặc dù cảm giác có chút không ổn. Nhưng là cũng không có cách nào nói cái gì. Pirate Empress Bower Hancock bình thường đều sẽ không xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Ngẫu nhiên mới có thể từ Campbell bên trong chạy đến cướp bóc một đợt. Từ trước đến nay đều là điệu thấp vô cùng. Cũng xưa nay không làm ra động tĩnh gì. Don Quixote do Flamingo ra hỏa này tại thế giới mới bên trong sống tiêu tiêu sái sái. Làm Dressrosa quốc vương về sau, gia hồn này cũng không có lại tiếp tục làm ra cái gì động tĩnh lớn. Thậm chí ngay cả cướp bóc đều rất bớt làm. Cùng lúc trước hắn giận cướp Tenzukin hành vi so sánh, đơn giản liền là cái bé ngoan. Bất quá ngẫm lại cũng thế. người ta bây giờ làm sao cũng là quốc vương, lại đi ra làm những chuyện này quả thật có chút mất mặt. Về phần Dracul Mihawk, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có người đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không náo ra cái gì sự kiện đi ra. Hành tung cũng lơ lửng không cố định, dù sao cũng là rất điệu thấp gia hỏa, mà một cái duy nhất còn có chút tin tức cũng chính là mới nhất kế nhiệm Okashichibukai Senryo Đốc Bắc Ghi, bất quá hắn cũng không có làm chuyện khác người gì, chẳng qua là mở lên cái gì tên là Bắc Ghi Nhanh Vận Hải Tặc Chuyển Phát Nhanh Công Ty, làm lên lính đánh thuê làm ăn lực. Bởi vậy hiện nay toàn bộ Okashichibukai danh sách là dị thường điệu thấp. Không có Gromas ra hỏa này, phảng phất cái tổ chức này cũng mất cái gì sức sống. Dáng vẻ nặng nề, bất quá đây đối với hải quân tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Sengoku nguyên soái ước gì bọn hắn tất cả đều mất tích đâu. Bất quá Okashichibukai thiếu đi 3 cái, mới bổ sung 1 cái. Bây giờ còn thiếu 2 cái, bù công tổng soái cho hắn Sengoku thấp nhất tiêu chuẩn là muốn tại rời trước trước đó bổ sung chí ít 2 vị Okashichibukai. Yêu cầu này cũng rất hợp lý, đặt ở hắn Sengoku khi nguyên soái thời điểm, có lẽ còn có thể bổ sung 1 cái Okashichibukai. Nếu là đổi lại Sakazuki thượng vị, Okashichibukai bù đắp kế hoạch. Chuyện này trên cơ bản liền cáo biệt nhân thế, bù đắp là không thể nào bù đắp, đời này đều khó có khả năng bù đắp, trừ phi ta Sakaki không làm nguyên soái, nếu không chuyện này liền mang xuống đi, hoặc là các người chính phủ thế giới mình đi làm chuyện này đi. Dù sao ta Sakazuki là không thể nào ký tên để hải tặc trở thành chính nghĩa đồng bạn, văn bản tài. Liệu, nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái cũng là nở nụ cười. Có đôi khi Sakazuki gia hỏa này vẫn là rất đáng yêu, không phải sao? Làm một cái hải quân, Sengoku nguyên soái làm sao cũng không có khả năng đuổi tới đi tìm hải tặc tới làm Okashichibukai. Đã bu công tổng soái bên kia cho hắn tiêu chuẩn thấp nhất là muốn bù đắp 2 cái, vậy hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, cũng chỉ bù đắp 2 cái. Dù sao loại này, u ác tính, có thể thiếu một cái tính một cái. Suy tư một chút về sau, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng có một thân ảnh. Nếu để cho hắn tới làm Okashichibukai, có lẽ mình cũng có thể càng thêm yên tâm một chút. Dù sao đó là một cái hài tử hiền lành. Rosinante, người cũng khẳng định sẽ đồng ý ta ý nghĩ à? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng nỉ non một câu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?